Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1110, nắm tay sản phẩm. Gia đoạn nội thành gần như nhìn không đến Mễ Tử Hiên thân ảnh. Cũng không ai biết hắn đến cùng đang bận cái gì. Trên thực tế Mễ Tử Hiên đang bận chính mình cái kia thời không sự tình. Giải quyết Sa Đọa Thành sau đó hắn trở về đến chính mình thời không. Nhìn xem tỉnh thành ngựa xe như nước, đang suy nghĩ nghĩ tận thế thê lương tình cảnh, Mễ Tử Hiên có một loại nằm mơ cảm giác, càng có một loại hướng như cách một thế hệ cảm giác. Vừa nghĩ đến tay này cơ liền hướng Bách Gia Nghi đánh tới, vừa tiếp xúc với nghe Bách Gia Nghi tiếng gầm gừ lập tức truyền đến. Mễ Tử Hiên ngươi này trận chết kia đây, lão nương điện thoại cho ngươi không phải không tiếp, chính là tắt máy, ngươi có phải hay không muốn chết? Mễ Tử Hiên đưa di động đặt lên bàn cười khổ nói. Ta này trận có chút việc, vội vàng, Bách Gia Nghi lập tức mắng. Vội vàng đại gia mày, xưởng thuốc sự tình ngươi đến cùng quản là bất kể. Nói cho lão nương cung cấp kỹ thuật. Kỹ thuật ở chỗ nào? Việc này đúng là Mễ Tử Hiên sớm nên đáp ứng Bách Gia Nghi. Nếu như muốn xây dựng xưởng thuốc, tự nhiên muốn sinh sản dược phẩm, đồng thời phải có cái nắm tay sản phẩm, bằng không thì căn bản đánh không ra thanh danh. Dược phẩm này khôi Mễ Tử Hiên đến không có muốn lập tức cầm có thể trị càng cao huyết áp đặc hiệu. Thuốc lấy ra, không phải là loại này dược phẩm trả lại không có nghiên cứu phát minh xong. Trên thực tế tận thế sở nghiên cứu có nhân viên kỹ thuật, cũng có tương ứng thiết bị, so với thời không càng tiến vào chữa bệnh nghiên cứu thiết bị. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên cung cấp kỹ thuật, Triệu Vi Dân bọn họ không mất nhiều thời gian liền đem dược phẩm nghiên phát ra. Mễ Tử Hiên sở dĩ không đem dược phẩm lấy ra, là cầm bị người nhớ thương. Cao huyết áp loại bệnh này tại đương đại là không có thể trị liệu tật bệnh. Chỉ có thể chúng sinh uống thuốc khống chế. Một khi Mễ Tử Hiên cầm trị liệu cao huyết dịch đặc hiệu thuốc lấy ra, chẳng khác nào là lũng đoạn sản phẩm. Thời đại này cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Tự nhiên là lũng đoạn. Nếu là hắn lũng đoạn cao huyết áp loại bệnh tật này trị liệu dược vật, chẳng những hội gây thù hằn vô số, địch nhân tự nhiên là những cái kia sinh sản trị liệu cao huyết áp dược vật xưởng thuốc. Những cái này xưởng sinh sản dược vật có thể khống chế cao huyết áp, nhưng lại không thể đạt tới trị liệu trình độ, mà Mễ Tử Hiên dược vật lại có thể triệt để trị liệu cao huyết áp. Như vậy ai còn hội mua những thuốc này cửa hàng sinh sản dược vật? Mễ Tử Hiên đoạn người khác tài lộ, bọn họ không cùng Mễ Tử Hiên liều mạng cùng với liều mạng. Tại có lũng đoạn trị liệu cao huyết áp dược vật này khối, nhất định sẽ có người mắt đỏ. Đây chính là một bút cực lớn đến kinh người tài phú. Các lộ thần Phật đến lúc đó cũng sẽ hiện thân, muốn kiếm một chén canh. Mễ Tử Hiên vốn là có nhiều như vậy địch nhân, tại cộng thêm này đầy trời thần Phật, lấy hắn bây giờ có thể lực khẳng định liền ứng phó không được. Không phải là bị Cừu Gia tiêu diệt, chính là bị những cái này đầy trời thần Phật ăn được xương cốt cặn bã đều không còn. Mễ Tử Hiên cũng không muốn như vậy, cho nên tự nhiên không sẽ lập tức cầm loại này dược vật lấy ra. Hắn muốn chờ mình vũ dực tải đầy đạn một ít, trên thế giới này có thể hô phong hoán vũ thời điểm, mới có thể cầm cái này kỹ thuật lấy ra. Nếu như có thể trị càng cao huyết áp dược vật không thể lấy ra, như vậy Mễ Tử Hiên liền phải lấy ra cái khác đặc hiệu thuốc đảm đương xưởng thuốc nắm tay sản phẩm. Mễ Tử Hiên sớm đã có so đo, nói thẳng, kỹ thuật đều có, nếu không như vậy, ta hiện tại đi tìm ngươi, chúng ta tâm sự. Bách Gia Nghi thở phì phì nói, nhanh chóng cút ngay cho lão nương qua. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi đứng lên cầm lấy áo khoác đi. Ra ngoài, tỉnh thành giao thông tình huống còn là kia đức hạnh, lại không có không kẹt xe thời điểm, mỗi ngày đều là như thế. Bởi vậy Mễ Tử Hiên đến Bách Gia Nghi ra lúc sau đã đi qua 2 giờ. Bách Gia Nghi một mở cửa Mễ Tử Hiên chính là sững sờ. Bởi vì Bách Gia Nghi lại mặc cái hổ áo ngủ. Chẳng những lông xù, bờ mông phía sau còn có cái đuôi. Không khỏi để cho Mễ Tử Hiên nghĩ đến Lâm Sơ Hạ. Nàng cũng có cái đuôi. Chỉ bất quá Lâm Sơ Hạ là thật. Bách Gia Nghi đây là giả. Bách Gia Nghi nhìn Mễ Tử Hiên sững sờ. Lập tức tức giận nói. Nhìn cái gì vậy? Còn chưa cút đi vào. Vứt xuống những lời này, Bách Gia Nghi xoay người rời đi. Cái kia giả hổ cái đuôi hất lên, rất là khả ái. Mễ Tử Hiên theo vào trở về tay đóng cửa lại. Hai người ngồi xuống, Mễ Tử Hiên từ tùy thân trong bọc lấy ra một phần văn bản tài liệu tới đưa cho. Bách Gia Nghi nói, ngươi xem một chút. Bách Gia Nghi sau khi nhận lấy nhìn vài lần liền hoảng sợ nói. Ngươi nói đùa gì vậy? Sinh sản thuốc cảm mạo. Ngươi biết có bao nhiêu xưởng tại sinh sản cái này dược vật sao? Trên thị trường ít nhất có hơn 10 loại thuốc cảm mạo. Đồng thời rất nhiều tại người tiêu thụ bên trong đều có rất tốt danh tiếng. Chúng ta xưởng thuốc là vừa xây dựng thành công, vốn là không có gì danh khí. Ngươi vừa muốn sinh sản thuốc cảm mạo, chúng ta lấy cái gì cùng cái khác đồng loại dược vật cạnh tranh? Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi đừng có gấp a, nhìn kỹ một chút, xem hết. Bách Gia Nghi ném cho Mễ Tử Hiên một cái hung dữ bạch nhãn. Ý tứ là ngươi muốn không cho lão nương một cái thỏa mãn kết quả. Lão nương muốn ngươi đẹp mắt. Bách Gia Nghi nhẫn nại tính tình sau khi xem xong trên mặt đột nhiên liền sắc thái vui mừng. Cầm văn bản tài liệu hướng bên cạnh một nhưng, mãnh liệt bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trên người. Ở trên mặt hắn hung hăng hôn một cái cười nói. Toán tiểu tử ngươi thức thời. Hiển nhiên Bách Gia Nghi sau khi xem xong đối với loại sản phẩm này. Có lòng tin, Mễ Tử Hiên ôm Bách Gia Nghi cười nói. Xưởng thuốc là ta làm sao có thể không tận tâm tận lực, kế tiếp phải dựa vào ngươi. Tiếp được trong sự tình tự nhiên là tuyên truyền, đầu tiên là khai mở sản phẩm buổi trình diễn thời trang, sau đó chính là quảng cáo tuyên truyền, về phần dược phẩm xét duyệt những cái này rườm rà chương trình. Lấy Bách Gia Nghi tại tỉnh thành nhân mạch sẽ rất nhanh đối phó, cũng không cần bao lâu thời gian. Sự tình cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng, Bách Gia Nghi tốc độ rất nhanh, dược phẩm vùi đầu vào lâm sàng sử dụng những cái này rườm rà chương trình nàng rất nhanh liền đối. Phó, lập tức phóng ra tin tức, muốn khai mở sản phẩm buổi trình diễn thời trang, theo lý thuyết đều là một ít cao tinh tiêm sản phẩm mới có thể khai mở sản phẩm buổi trình diễn. Thời trang. Thuốc cảm mạo loại này nát đường cái dược vật thật sự không tính là cao tinh tiêm sản phẩm. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác Bách Gia Nghi muốn lên giọng tuyên bố muốn khai mở một loại. Thuốc cảm mạo sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Lập tức là trở thành trò cười. Sở có sinh sản đồng loại dược vật công ty đối với việc này đều là xì mũi coi thường. Nói đùa gì vậy? Một cái phá thuốc cảm mạo cũng phải huy động nhân lực mở cái gì sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Người khi người nghiên cứu phát minh xuất trị liệu ung thư đặc hiệu thuốc A. Mấy nhà sinh sản thuốc cảm mạo lão bản đụng phải một chỗ nói chuyện phiếm. Trong đó một nhà quy mô lớn nhất xưởng thuốc lão bản kêu gấu Đông Quân. Hắn bưng trà âm dương quái khí mà nói. Có nghe nói hay không? Từ Lập Hoa kinh ngạc nói. Nghe nói cái gì a? Gấu Đông Quân cầm chén trà buông xuống nói. Bách Gia Nghi cô nương kia khác nói các ngươi không biết. Tất cả mọi người là tại tỉnh thành mang y dược. Nàng các ngươi nên biết a. Từ Lập Hoa liên tục gật đầu nói. Biết, biết, cô nương kia rất phiêu lượng. Gần nhất mở xưởng thuốc. Nói đến đây Từ Lập Hoa vỗ đùi nói. Đúng. Cô nương kia gần nhất đầu óc nước vào, muốn cấp nàng nhà máy một loại thuốc cảm mạo khai mở sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Đây không phải vô nghĩa sao? Gấu Đông Quân cười lạnh nói, các nàng này là xinh đẹp. Nói đến đây tại trước ngực mình khua một chút, ý tứ là Bách Gia nghi ngực lớn, sau đó cười dâm nói, cái đồ chơi này đại có làm được cái gì? Không có đầu óc a, thuốc cảm mạo loại này nát đường cái đồ chơi, nàng lại muốn mở cái gì sản phẩm buổi trình diễn thời trang? Ngươi nói đây không phải đầu óc nước vào là cái gì? Từ Lập Hoa ha ha cười nói, đàn bà không đều là như thế này, ngực to mà không có não quá. Buổi trình diễn thời trang, ta đi hắn đại gia, ngươi chờ xem, nàng thực khai mở, lập tức liền hội trở thành trò cười. Ta xem nàng về sau còn có mặt mũi tại đây trong vòng lăn lộn sao? Gấu Đông Quân cười dâm nói, lăn lộn ngoài đời không nổi mới tốt, lăn lộn ngoài đời không nổi, lão tử liền thu nàng, ta thế nhưng là nhớ thương nàng rất lâu. Từ Lập Hoa lập tức hội nghị nói, người lão hùng kia đồ chơi còn dễ dùng sao? Khác đến lúc đó thỏa mãn không nữ nhân kia, bị nàng một cước từ trên giường đạp hạ xuống. Chủ đề đến nơi đây liền bắt đầu chạy thiên. Trong lúc nhất thời lịch sự tao nhã phòng trà trong Lạc Ô ngôn uế ngữ. Khó nghe, bên kia Mễ Tử Hiên muốn động thân đi Tang Tuyết vậy. Tang Tuyết muốn sinh. Hắn này đương cha nếu không đi, cần phải bị hắn nhạc phụ, lão mẹ vợ sống xé không thể. Chạy sau Mễ Tử Hiên mang lên Tang Vũ, nàng thân tỷ tỷ sanh con Tang Vũ như thế nào Ken có thể không quay về. Nhìn mình xinh đẹp khả ái cô em vợ, Mễ Tử Hiên là tâm tình thật tốt, lái xe được có thể đều có chút nhanh, bất quá đến cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đầu tiên Mễ Tử Hiên kỹ thuật điều khiển đầy đủ hào. Tiếp theo xe là bị Lạc Lạc cải trang qua, có lái tự động hệ thống. Thực có tình huống như thế nào, cho dù Mễ Tử Hiên phản ứng không qua được, hệ thống cũng sẽ kịp thời làm ra phản ứng. Đến Tang Tuyết ra lúc sau đã là đèn rực rỡ mới lên. Bên ngoài phiêu khởi bông tuyết, mặc dù không có gào thét bắc phong, nhưng thời tiết như trước rất lạnh, cây dâu mưa một chút xe tựu liên tiếp dậm chân, nàng mặc tuyết địa dày trên có hai cái dí dỏm nhung cầu. Theo nàng dậm chân đang trên dưới nhảy lên, nhìn Tang Vũ đông lạnh thành như vậy Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Biết lạnh ngươi trả lại không mặc nhiều một chút, Tang Vũ mặc thật không nhiều. Phía dưới chính là một mảnh hắc sắc ăn mồi quần chặt chẽ bao vây lấy hai cái cặp đùi đẹp. Bên trên một kiện áo khoác ngoài, điển hình muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Tang Vũ vội la lên, tỷ phu không muốn dài dòng, nhanh chóng lên đi. Mễ Tử Hiên thở dài cầm mang đến đồ vật từ trên xe lấy xuống cùng Tang Vũ đi lên. Mở cửa là Vương Quế Như. Vừa nhìn thấy con rể cùng nữ nhi đến, vội vàng đem bọn họ để cho đi vào. Tang Tuyết nâng cao cái bụng bự chậm rãi đi tới, thấy được Mễ Tử Hiên lập tức oán giận nói, ngươi không thể làm máy bay qua sao? Cần phải lái xe. Mễ Tử Hiên mang thứ đó buông xuống nói, có xe không phải là có được hay không? Nói xong Mễ Tử Hiên nhanh chóng đi qua cẩn thận từng ly từng tí dìu lấy Tang Tuyết đi trên ghế xa. Lon ngồi xuống, Tang Ngật Quân đang tại trong phòng bếp bận việc. Hôm nay Mễ Tử Hiên đến, Tang Tuyết vừa muốn sinh, trong nhà thân bằng hảo hữu sẽ đến. Một là gặp Mễ Tử Hiên, hai đó chính là thương lượng hạ sanh con thời điểm ai cùng. Như thế nào cùng? Còn có chính là đến cùng đi kia nhà bệnh viện sinh. Dự tính ngày sinh có thể nhanh đến, hiện tại nhất định phải đem những này sự tình định ra. Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết nói một hồi lời liền đi phòng bếp hỗ trợ. Tang Vũ ngồi ở bên cạnh tỷ tỷ, đang cầm lỗ tai dán tại Tang Tuyết trên bụng nghe nàng tương lai cháu trai. Chất nữ động tĩnh, trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến tỷ lưỡng tiếng cười. Tang Á Quân nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, Tử Hiên a cha mẹ ngươi lúc nào tới? Tang Tuyết muốn sinh, đương công công bà, bố chồng, mẹ chồng, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân tự nhiên là muốn tới. Mễ Tử Hiên cười nói, qua mấy ngày a, hiện tại tới cũng không giúp đỡ được cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.